hình như nghe được tiếng nữ nhân khóc ở ngoài cửa tâm tê liệt phế. Hắn không có thời gian để tự hỏi, dựa vào ván cửa run run, không phải Tôn Chính, vậy là ai? Chắc là nữ nhân độc ác kia. Đi, khóc, cô ta đang khóc cái gì? Nếu vậy Tôn Chính đang ở đâu? Lộ Hà cả người cứng ngắc, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, đến giờ còn nhịn không được lo lắng cho cậu. Hắn cố hết sức, nâng tay phải, sờ soạng trong quần áo. Ngay ở sau lưng, cánh cửa chuyển động, thật mạnh giống như có ai đó đang dùng sức đập cửa. Vô dụng, Lộ Hà nghĩ, cảm thấy từ phía sau một trận lạnh lẽo truyền đến, hắn nâng tầm mắt liền giật mình. Thực may mắn, một ngày gặp nó đến hai lần, đây là cuối cùng ý tưởng của hắn. Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, đem cả người hắn đổ ra ngoài. Không khí thanh lương trước nay chưa từng có khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng lùi về phía sau, lê cả thân mình ra khỏi đó, chân bị hỏa thiêu đến phát đau nhưng hắn phải cố nhịn, bởi vì cánh cửa kia đang từ từ đóng lại. Hắn kiệt sức nằm trên mặt đất thành hình chữ đại, nhìn trần nhà một mảnh hắc ám, đầu óc không thể nào ngừng suy nghĩ. Lộ Hà cách hắn không xa địa phương, một người khác miệng thở phì phò, giật mình nhìn hắn, ánh sáng đèn pin còn chiếu qua chiếu lại trên mặt hắn. Lộ Hà nằm trên mặt đất, xoay mặt qua, muốn nở một nụ cười. Cánh cửa này, thật thần kỳ a. Tôn Chính vội chạy đến, nâng Lộ Hà dậy, trên mặt âm tình bất định nói, anh ra bằng cách nào? Lộ Hà trừng mắt nhìn, cậu đoán thử xem. Đoán cái gì mà đoán? Tôn Chính vừa tức vừa buồn cười, nói đến một nửa tựa hồ nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt. Chẳng lẽ, tôi thật sự, cậu cái gì? Lộ Hà một bên chống đất, một bên nương theo Tôn Chính, ngồi dậy. Tôi rốt cuộc biết mọi chuyện tại sao lại như vậy? Tôn Chính có chút kinh ngạc nhìn hắn, chờ đáp án. gocchuyenaudio.com Lộ Hà thuận tiện tắt đèn pin đi, sau đó nói, đêm hôm xảy ra vụ án, Trần Quyên vì sao lại lên lầu? Là vì cô ấy biết Lưu Quần Phương phát hiện chuyện này, cô ấy muốn lên lầu tìm mẹ và con mình. Đúng vậy, khi cô ấy đến nơi thì mẹ và đứa nhỏ đã ngủ say, cửa cũng khóa, nhưng mà cô ấy phát hiện bên trong đã bốc cháy. Lộ Hà nhếch miệng chịu đựng bỏng rát nói. Tôn Chính ánh mắt sáng lên đến, nói như, vậy anh rốt cuộc cũng tin rằng Trần Quyên không có đốt lửa thiêu chết mẹ và đứa nhỏ, cũng không cố ý khóa cửa lại. Đúng vậy, tôi thật đã nghĩ sai cho Trần Quyên. Lộ Hà dũng cảm thừa nhận sai lầm. Trần Quyên đến nơi, căn phòng đã bốc cháy, cô ấy liều mang đập cửa muốn gọi tỉnh người đang ngủ say bên trong. Làm sao anh biết? Tôn Chính hỏi. Tôi nghe thấy, không biết vì sao tôi nghe thấy tiếng cô ấy vẫn không có từ bỏ, ngay từ đầu tiếng gõ cửa kia đã bị chúng ta xem nhẹ, Lưu Quần Phương cũng nghe được trước. Đó tôi không có suy nghĩ kỹ lời nói trước khi Lưu Quần Phương chạy vào phòng, cô ấy ở đây, chị Quần Phương kích động kêu lên, cô ấy đang khóc, là mẹ hay là đứa nhỏ? Chị Quần Phương đột nhiên ném đèn pin, Trần Quyên, khi bác ấy tỉnh dậy, phát hiện lửa đã lan tràn sang xung quanh, cửa lại bị khóa từ bên ngoài, con gái bác ấy ở ngoài liều mạng muốn cứu mẹ mình. Vậy là mẹ hay là đứa nhỏ có ý gì? Tôn Chính truy vấn. Lộ Hà thoáng giật, đây là vấn đề Trần Quyên phải lựa chọn, nếu như cậu chỉ có thể cứu một người vậy cậu sẽ chọn mẹ mình hay là con mình? Tôn Chính sửng sốt lập tức nói, tại sao không thể cứu cả hai? Bởi vì, Lộ Hà biểu tình chua xót biến mất trong bóng đêm, mẹ của cô ấy đã đi không được, lửa đã cháy đến đầu gối của bà, một là cô ấy cứu đứa nhỏ đi nhưng không thể cứu mẹ mình, hai là cứu được người mẹ nhưng lại không cứu được đứa con, lửa lúc này đã quá lớn. Tôn Chính kinh ngạc địa nhìn Lộ Hà, hỏi, làm sao anh biết? Bởi vì tôi nhìn thấy. Cái gì? Tôn Chính hoàn toàn không thể tin những lời này của Lộ Hà. Nếu là cậu, cậu sẽ lựa chọn như thế nào? Lộ Hà ngẩng đầu hỏi Tôn Chính. Tôn Chính chần chờ một chút, Lộ Hà lập tức nở nụ cười có chút mất tự nhiên, cậu kỳ thật không cần phải lựa chọn. Vì sao? Bởi vì mẹ của cậu sẽ tự lựa chọn cho cậu. Lộ Hà lại giật cái chân bị bỏng, muốn thử xem có thể đứng dậy hay không. Mẹ của cậu cho dù toàn thân bị thiêu đốt nhưng vẫn ôm chặt đứa nhỏ, cố gắng bò đến cạnh cửa, dùng hết toàn lực đem cửa mở ra, đẩy đứa nhỏ ra, đóng cửa lại, không cho cậu mạo hiểm chạy vào lần nữa. Đèn pin trong tay Tôn Chính lập tức rơi xuống mặt đất, Lộ Hà chỉ chính mình, cho nên tôi mới kiếm trở về được cái mạng này. Anh nhìn thấy? Tôn Chính không thể tin được, tối như vậy anh thật sự thấy được. Anh thấy được cái gì? Lộ Hà lắc đầu, nói, cậu sẽ không muốn biết. Tôn Chính tựa hồ có chút xúc động,